Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 181, Mộc Trần chiến Dương Hoàng. Hai cỗ linh lực hùng hồn bùng nổ trên không trung, mạnh mẽ nghênh ngang đối kháng với nhau. Những âm thanh trầm thấp vang vọng không ngừng, không khí căng cứng như bị dồn nén lại. Vô số người chăm chăm quan sát, nín thở trừng mắt nhìn về đỉnh Bách Linh Sơn. Không khí căng thẳng dồn nén như bong bóng, chỉ cần một cú chích là sẽ nổ tung ngay tức khắc. Yên lặng đang bao trùm, đột nhiên lại có cuồng phong thổi tới, làm cho núi rừng lay động. Cấp tốc lướt ngang giữa hai người rồi cuốn đi xa. Chính ngay lúc cuồng phong vừa tan mất, Mộc Trần và Dương Hoàng bốn mắt lóe sáng, lắc mình bắn ra cùng lúc. Hai cỗ linh lực, một đen một xanh, dữ dội như hồng thủy chạm bờ, thế gào chưa không, trùng kích vào nhau. Sấm vang chớp giật, linh lực trùng kích tạo thành cuồng phong bão tố, đánh phá tứ tung. Đa thù chọc trời bị đánh bật gốc, sau đó nhanh chóng bị áp lực, chấn tan nát thành mảnh vụn. Đòn công kích vừa rồi, hoàn toàn so đấu về mức độ mạnh mẽ của linh lực, không hề có chiêu thức xảo diệu gì cả. Mà đối chiến kiểu như vậy, Dương Hoàng hoàn toàn chiếm thượng phong. Dù gì hắn ta cũng đã là cường giả dùng thiên cảnh trung kỳ, còn Mộc Trần lại mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ mà thôi, hiển nhiên không thể bị kịp được, cho nên linh lực hắc ám của hắn ta rõ ràng đã bị lấn áp. Mộc Trần, sáng mắt ra chưa? Đây chính là chênh lệch giữa ta và người đấy. Dương Hoàng tiếp tục thúc đẩy linh lực màu xanh ở bên trong cơ thể, đồng thời dẫn động thiên địa linh khí cộng hưởng vào, quần áo bay lất phất. Ngao Nghệ cười nói, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi, giải quyết nhanh gọn ngươi để ta còn phải đi đoạt linh kỳ nữa. Dương Hoàng nắm chặt bàn tay, linh lực màu xanh rung mạnh tuôn ra, hóa thành lốc xoáy khổng lồ cả trăm trượng bao vây lấy Mộc Trần. Ở chính giữa lốc xoáy xanh thẳm là có một luồng hắc ám, chẳng qua so sánh sự hùng hậu thì có vẻ yếu ớt mỏng manh hơn rất nhiều. Dương Hoàng nhìn Mộc Trần đang ở bên trong cơn lốc xoáy, tay hắn ta siết chặt lại. Gió xoáy gào lên dữ dội, tốc độ xoay tròn cũng tăng cao. Một lực ép cường hãn bùng phát ra, tác động lên cái luồng hắc ám kia. Hắn ta phải nghiền nát Mộc Trần. Hắn ta muốn trà đạp lên sự tự tôn của ngôi sao sáng chói ở bên trong linh lộ, kẻ đã từng khiến cho hắn ta phải e sợ. Hắn muốn cho tiền kỳ biết rằng, Dương Hoàng mới xứng đáng là ngôi sao sáng trên bầu trời, khiến cho vạn người ngưỡng mộ. Lốc xoáy xanh thẳm hội tụ sát khí lạnh băng của Dương Hoàng, lực phá hoại kinh người. Đánh phá liên tục vào cỗ linh lực hắc ám kia. Chỉ va chạm trong chốc lát, linh lực hắc ám đã dễ dàng sụp đổ. Đối diện với công kích toàn lực của cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, thực lực thần phách cảnh hậu kỳ của Mộc Trần hiển nhiên là khó sống được lâu. Khán giả ở bên ngoài cũng thầm than, không ngờ tân sinh Mộc Trần lại nhanh chóng bị đánh bại tới như thế. Xem ra thì đã kỳ vọng quá nhiều vào hắn ta rồi. Thế nhưng mà có thể bằng vào thực lực thần phách cảnh hậu kỳ mà sống được tới tận đây, hắn ta cũng đã rất xuất sắc rồi. Lý Huyền Thông vẫn hờ hững nhìn vào cô linh được khắc ám đang dần dần bị phá hủy, mày hơi cau lại. Cái tên kia không lẽ lại yếu tới như thế? Rồi bất chợt hắn ta giật mình, tập trung mà nhìn lại. Linh lực khắc ám đang từng bước bị phá hủy lại đột ngột trở nên lấp lánh. Hắc ám cũng đang ngưng tụ lại, mơ hồ hình thành một tòa tháp. Hắc tháp đứng sừng sững hiên ngang giữa lốc xoáy xanh thẳm, dường như nghe đâu đó có tiếng chuông ngân vang ra. Thần tháp tràn ngập hào quang, mặc sức cho lốc xoáy tàn phá trùng kích ra làm sao thì cũng không hề sức mẻ. Dương Hoàng cũng biến sắc, rồi lại trở nên lạnh băng nguy hiểm. Hắn ta vùng tay huy động, lốc xoáy càng quay nhanh hơn nữa, lực nén càng thêm cường thịnh, đủ để nghiền nát một ngọn núi. Liên tiếp phát ra công kích bắn lên trên hắc tháp vừa mới thành hình. Hắc tháp đột ngột vang lên những tiếng động kỳ lạ, rồi từng vòng tròn đen kịt giống như một cái lỗ đen từ bên trong hắc tháp chui ra. Cái lỗ đen đó rất là kỳ lạ, không biết là nó ẩn chứa sức mạnh gì. Thế nhưng mà mỗi khi lốc xoáy xanh thẳm hình thành nên một đợt công kích quét tới, thì nó đều lặng lẽ hóa giải hết đi. Ấy cha, không ngờ vậy mà cũng chống đỡ được. Vài người kinh ngạc thốt lên, vốn còn đang nghĩ Mộc Trần sắp thua tới nơi rồi, thế mà thình lình lại dở ra bản lĩnh độc đáo tới như vậy. Dưới chân núi, Diệp Khinh Linh, Chu Linh cũng đang quan sát biến cố ở trên cao. Bọn họ biết rõ, Dương Hoàng này còn mạnh hơn cả Mạch Luân hôm nọ, cường hãn hơn rất nhiều. Chẳng biết hôm nay thành bại sẽ ra sao đấy. Dương Hoàng nhìn Hắc Tháp cười gằn nói. Ta không tin ngươi có thể dựa vào thứ này để mà chống được ta đấy. Phá thiên linh kích. Dứt lời, hắn ta ngưng tụ linh lực tạo thành một quang kích dao động mạnh mẽ như đâm phá cả thiên không. Đi! Dương Hoàng vung tay ném ra, quang kích bắn đi với tốc độ cực nhanh, lóe lên liền biến mất. Đến khi có người trông thấy được thì nó đã tiến đến sát cái hắc tháp mờ ảo kia rồi. Lỗ đen bồng bềnh định ngăn cản lại, nhưng mà quang kích vẫn cắt ngang xông vào, mạnh mẽ đâm vào thân hắc tháp. Khi lang kinh người bùng nổ, hắc tháp nhanh chóng xuất hiện với dạn nứt, rồi sau đó hoàn toàn bị nổ tan tác. Dương Hoàng trông thấy hắc tháp đã bị công phá, liền nhếch mép cười khẩy. Bất quá hắn ta đắc ý còn chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng vù vù dồn dập. Chỗ vị trí hắc tháp bị nổ tan tành, đột nhiên có một luồng kim quang lóe ra. Một cái kim luân to lớn đã xuyên phá không gian mà lao tới Dương Hoàng. Cút! Dương Hoàng nhào mắt tung quyền, trực tiếp đánh tan kim luân kia, khiến cho nó vỡ nát trong nháy mắt. Thế nhưng ngay sau đó, lại có tiếng rồng gầm vòi hú vang lên. Ám kim quang chiếu sáng lập lòe, một rồng một voi đạp không bay tới, rồi dung hòa vào nhau, hóa thành long tượng kim bàn, áp xuống đè lên đầu Dương Hoàng. Hả? Linh trấn? Dương Hoàng lúc này cũng đã nhận ra dao động linh lực kỳ lạ đó, lại trông thấy một quang trận ẩn hiện ở bên trong không trung, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Thì ra mục trận này lại còn là linh trận sư. Linh trận hắn ta vừa bố trí, uy lực đã có thể so sánh với linh trận cấp 3 đấy. Cái tên này chẳng lẽ còn là một gã linh trận sư cấp 3 hay sao chứ? Dương Hoàng kinh nghi bất định. Linh trận sư cấp 3 thì chiến lực đã có thể so sánh với thực lực dùng thiên cảnh rồi. Mặc kệ nhà người còn ẩn giấu bản lĩnh gì, ta cũng sẽ dẫm nát cười dưới chân. Vẻ mặt Dương Hoàng càng thêm ác liệt, linh lực màu xanh cuồn cuộn tuôn ra, bàn tay hắn ta hóa thành một màu xanh, bóng loáng trong suốt như ngọc, mơ hồ trông thấy cả mạch máu li ti. Phá thiên linh ngọc thủ! Dương Hoàng vung bàn tay giống như ngọc bích, đập lên trên long tượng kim bàn đang từ trên cao áp xuống kia. Hai tuyệt kỹ đối chiến, mảnh không gian liền bị đánh bật đi toàn bộ không khí, trở thành một khoảng chân không. Quần áo Dương Hoàng tung bay phất phới, khí thế kinh người như chiến thần hàng lâm. Bàn tay ngọc bích đánh ra hơn 10 trường ấn lên trên kim bàn, sức mạnh cuồng bạo đó khiến cho nó liên tiếp bị đánh lùi. Phá! Dương Hoàng rướn người tới trước, đánh ra thêm một trường cuồng mãnh. Tiếng đứt gãy thanh thúy liền vang lên, long tượng kim bàn liền bị vỗ nát bét, hóa thành những đốm sáng kim quang lấp lánh bay đầy trời, rồi dần dần tiêu tán. Dương Hoàng lăng không đứng đó, ánh mắt băng hàn tập trung vào mục trần ở xa xa. Linh lực ở trong tay vẫn cuồng mãnh, giống như gió lốc đang gào thét. Mộc Trần hờ hững nhìn Dương Hoàng đại triển thần uy. Hắn ta liên tiếp thi triển hai linh trận, đều đã bị đối phương dễ dàng phá vỡ đi. Dùng thiên cảnh trung kỳ, thực lực quả thật là bất phàm. Bất quá, mấy cái linh trận vừa nãy cũng chỉ là cấp 2 mà thôi. Muốn đả thương Dương Hoàng kia, chừng đó là không đủ. Bởi vậy, Mộc Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Trong tay áo liên tiếp xuất hiện lúc nhà lúc nhúc linh ấn, dung nhập vào không gian sau lưng hắn ta, khiến cho khu vực đó dần dần chuyển thành màu đỏ rực nóng cháy. Một cái quang trận rực lửa nhanh chóng thành hình, dao động nóng cháy cuồng bạo bồng bềnh lan tỏa trong không trung. Hả? Đó là... Đám khán giả đều ngưng trọng nhìn vào cái quang trận rực lửa vừa mới xuất hiện. Chính là linh trận cấp 3. Một trận này còn là linh trận sư. Đã vậy lại còn là linh trận sư cấp 3. Thì ra là như thế. Linh trận sư cấp 3 thì đã có thể chống lại dung thiên cảnh. Khó trách hắn ta không sợ Dương Hoàng một chút nào. Thế nhưng mà tại sao tốc độ bày trận của hắn ta lại có thể nhanh như vậy chứ? Đám đông nghi nghịt vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Phía cao trên không trung, vị trưởng lão Trúc Thiên cũng tỏ ra thú vị, hứng chí. Chà chà, tiểu tử này còn tu luyện cả linh trận. Hơn nữa cái trạng thái này chính là trạng thái thâm trận sơ cấp đấy ư? Hết chương 181. Chương 182 Đại Viêm Ma Trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khoảng không nơi vị trí của Mộc Trần đã tràn ngập lửa đỏ, không khí như bốc cháy, uốn éo dao động kinh khủng. Linh trận sau lưng của Mộc Trần cũng đang nhanh chóng được thành hình. Quang trận rực lửa tản mát ra dao động linh lực, khiến cho không ít lão sinh đều phải biến sắc. Độ mạnh mẽ của nó e rằng cường giả dùng thiên cảnh sơ kỳ cũng không đủ can đảm để chống đỡ. Tân sinh Mộc Trần này ngày trước khi giao chiến với Mạch Luân không ngờ lại vẫn còn che giấu năng lực. Chà chà, tân sinh năm nay quả nhiên lợi hại à. Vài vị lão sinh âm thầm cảm thán. Tuy rằng cái đám thiếu niên này trẻ hơn họ vài tuổi, thế nhưng mà tâm cơ và bản lĩnh lại khiến cho kẻ khác không khỏi than thở. Lại còn là linh trận sư cấp 3 nữa. Ở trên đỉnh núi, Mộc Khuê đang ngửa đầu nhìn Mộc Trần, chiến ý ở trong mắt cũng càng thêm đậm hơn. Cái tên kia quả nhiên không khiến cho hắn thấy thất vọng. Nếu như hắn ta nhanh chóng bị Dương Hoàng đánh bại, như thế thì quả là quá đáng tiếc. Ở gần đó, Lạc Ly và Băng Thanh chỉ lườm nhau chế ngự lẫn nhau. Tuy đối đầu cũng khá căng thẳng, thế nhưng cũng không có chân chính giao đấu. Hiển nhiên là cả hai đều nhận thấy đối phương là người có năng lực lợi hại. Nếu thật sự phải động tay động chân, có lẽ cả hai đều phải tiêu hao không nhỏ. Băng Thanh liếc nhìn Lạc Ly, rồi ngẩng đầu nhìn lên vòng chiến kinh người ở trên bầu trời. Mộc Trần bày ra bản lĩnh ẩn tàng cũng đã khiến cho nàng phải kinh ngạc. Vốn dĩ nàng ta còn nghĩ rằng Dương Hoàng sẽ nhanh chóng giành lấy thắng lợi, sau đó chiến đấu với Mộc Khuê ở bên này. Thế nhưng mà tình hình hiện tại xem ra không hề đơn giản như vậy. Mộc Trần kia có thể khiến cho nữ tử ưu tú giống như Lạc Ly cũng phải thích, thì có lẽ cũng không phải là hạng người vô dụng. Lạc Ly cũng hơi ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt lưu ly bắt lấy hình ảnh của hắn ta, nét dịu dàng hiện ra rõ ràng. So với những người còn lại đang ở trên đỉnh núi này thì thân thế của Mộc Trần không có gì đáng để nói. Theo như lời hắn kể, nơi mà hắn sinh ra chỉ là một mảnh đại lục nhỏ bé, yếu nhược ở bên trong đại thiên thế giới bao la. Không có được gia cảnh quá mức kinh người, thế nhưng hắn ta lại không hề chênh lệch bao nhiêu so với Dương Hoàng nổi bật ở bên trong giới tân sinh. Tên thiếu niên tuấn tú đó có sự kiên định rất khó lường. Cái tính cách này, nàng ta cũng đã được lĩnh giáo rất là sâu sắc khi còn ở bên trong linh lộ. Do đó, nàng tin chắc, cho dù Mộc Trần có nửa đường bị đá ra khỏi linh lộ, thì hắn ta vẫn có khả năng gia nhập vào ngũ đại viện. Hơn nữa, cho dù không có được linh lộ quán đỉnh, hắn ta vẫn sẽ có thể tỏa sáng ở nơi này giống như trước kia đã từng. Có lẽ thật lâu về sau, thiếu niên kia thậm chí có thể sẽ ở tại đại thiên thế giới mênh mông bao la này mà gây dựng ra uy danh hiển hách. Ngũ đại viện chẳng qua cũng chỉ là bước tiến đầu tiên trên cái hành trình chinh phục đỉnh cao của hắn ta mà thôi. Một đoàn hồi tưởng lại, tại bầu trời đêm đầy sao nơi linh lộ, khi vừa mới giải quyết xong một đám đối thủ đã săn giết mình, tên thiếu niên khá chật vật ngửa đầu nhìn ngắm trời sao, gương mặt tuấn tú nở nụ cười kiên nghị. Lạc Ly, sau này ta nhất định sẽ khiến cho tên của mình được nhắc đến ở mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới này. Thiếu niên đột ngột cất tiếng nói với người con gái đang ngồi bên đống lửa, gương mặt xinh đẹp dưới ánh lửa lập lòe vẫn yên lặng ngắm nhìn hắn. Ờ, tại sao chứ? Cô gái khẽ cười hỏi. Để cho nàng khi đi tới bất kỳ đâu thì cũng có thể nghe được tên của ta. Cho dù có khi ta không ở bên cạnh nàng thì vẫn có thể bảo vệ nàng như bây giờ. Thiếu niên kia cười rộ lên, trong sáng mà đằm thắm yêu thương, khiến cho người con gái cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, khoe môi mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt lưu ly trong suốt của Lạc Ly hơi lay động. Nàng có thể cảm nhận được cái vẻ chín chắn ở trong lời nói tưởng chừng như mơ mộng kia. Cho dù khoảng cách tới ước nguyện của hắn ta vẫn còn vô cùng rộng lớn đến mức khó mà hình dung nổi, nhưng mà nàng tin tưởng hắn ta cuối cùng sẽ làm được đấy. Cũng như nàng vẫn tin rằng hắn ta sẽ đến được ngũ đại viện để tiếp tục tỏa sáng vinh quang vẫn đang còn dang dở nơi linh lộ. Trên bầu trời, Dương Hoàng âm trầm nhìn quang trận đỏ rực đang hình thành sau lưng của Mộc Trần. Dao động cuồng bạo đó khiến cho hắn ta cũng nao nao ở trong lòng. Linh trận sư à, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng bố trí linh trận như vậy đâu. Dương Hoàng hàm hè, hắn ta không phải chưa từng giao đấu với linh trận sư. Một khi linh trận đã thành hình thì uy lực đúng là bất phàm. Thế nhưng mà linh trận sư lại có một cái khuyết điểm, đó chính là thời gian bố trí linh trận không có ngắn. Linh trận càng mạnh thì bố trí lại càng lâu. Trong khi đang giao chiến, muốn bày bố được linh trận thì là một chuyện gần như bất khả thi. Nhiều thầy lão luyện thậm chí đã kết thúc trận đấu ngay trước khi linh trận sư manh nhà có ý định bố trí linh trận rồi. Dương Hoàng lao đi như tia chớp, hai tay lại biến thành trong suốt giống như ngọc thạch. Mà hành động đó của hắn ta cũng đã khiến cho không ít người tán thưởng đồng tình. Chẳng có ai dại dột mà lại đi chờ đợi để cho Mục Trần kia bày trận thành công. Chỉ cần hắn ta có thể quấy nhiễu Mục Trần khiến cho linh trận không thể nào bày ra được, như vậy thì trận chiến này đã có thể phần thắng bại rồi. Mục ca cẩn thận! Dưới chân núi, Mặc Lĩnh nhất thời hét toáng lên, nhưng rồi lại xấu hổ vì đã nhận thấy khoảng cách quá là xa, Mục Trần căn bản chẳng nghe thấy được. Mục Trần lúc này hai mắt đang nhắm lại, chìm đắm trong trạng thái tâm trận, hoàn mỹ khống chế từng linh ấn. Bất quá hắn ta vẫn có thể nhận ra Dương Hoàng đang lao đến, liền biết rõ ý đồ của đối phương. Muốn quấy nhiễu ta sao? Mục Trần cười khẩy, cũng chẳng mấy bận tâm tới, không bối rối một chút nào, thậm chí lại càng lúc càng chìm sâu vào bên trong cái trạng thái huyền diệu này. Cảm giác hoàn mỹ khống chế linh khí thiên địa lưu động ở quanh người, hiểu rõ từng quỹ đạo di chuyển của bọn chúng, mà trận đồ ở sau lưng cũng hiện rõ trong lòng, thấu triệt tường tận. Đột nhiên bàn tay Mục Trần ló ra khỏi tay áo, một đám linh ấn nhẹ nhàng xoay tròn ở trong tay, sau đó nhanh chóng bắn vào khoảng không ở trước mặt. Dao động linh lực đúng là đang nháy mắt hình thành một tòa linh trận nữa. Kim quang vừa chuyển động thì đã hình thành một trận đồ kim sắc to lớn. Long tượng phóng ra, lần nữa hóa thành long tượng kim bản, ào ào mà đánh tới Dương Hoàng. Hả? Chuyện gì vậy? Diễn biến khó tin này khiến cho đám đông khán giả đều ồn ào huyên áo. Một trận này không ngờ lại có thể bày ra một lúc cả hai cái linh trận. Thực lực linh trận sư cấp 3 có khả năng làm được như vậy sao? Ai mà chẳng biết, linh trận sư muốn bố trí ra linh trận thì căn bản không dám phân thần một chút nào. Thế nhưng mà Mộc Trần kia lại có thể nhất tâm nhị dụng. Hả? Cái gì? Ở trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão cũng thốt lên kinh dị, lẩm bẩm mà nói. Năng lực linh trận sư cấp 3 lại có thể thực hiện được như thế này. Xem ra cái tên tiểu tử này rất là thành thạo sử dụng trạng thái tâm trận ha. Thông thường thì bản lĩnh nhất tâm nhị dụng phải ở vào những cấp cao hơn bên trong giới linh trận sư thì mới có vài người làm được mà thôi. Ông ta cũng thật không ngờ Mục Trần lại có thể siêu đẳng tới như vậy. Mà lúc này Dương Hoàng sắc mặt khó coi, tung quyền đánh lên trên kim bàn, khí lãng bùng nổ ra đẩy lùi nó đi. Thế nhưng mà hắn ta chưa kịp tiến lên thì lại thêm một đạo long tượng kim bàn nữa lại gào thét xông tới rồi. Hiển nhiên là linh trận đó với trình độ hiện tại của Mục Trần thì đã không còn mấy khó khăn khi thi triển nữa. Dương Hoàng bị dây dưa cầm chân cho nên cũng phải dừng lại. Ánh mắt khó chịu nhìn về cái quang trận rực lửa đã gần như hoàn chỉnh ở sau lưng Mộc Trần. Ý đồ quấy nhiễu của hắn ta đã hoàn toàn thất bại. Mộc Trần chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt nói. Xem ra người cũng suy tính nhiều đấy nhỉ. Nghĩ rằng thành công bày ra được một tòa linh trận cấp 3 là có thể danh bằng tả sao chứ? Ngủ xuẩn! Dương Hoàng cười khẩy chế giễu. Mộc Trần cũng cười cười, không mang tới lời nói của hắn ta. Thủ pháp biến đổi, linh trận ào ào chuyển động, lửa đỏ tràn ngập, sóng lửa bùng nổ ra, thổi quét lung tung trên không trung. Hắn vươn tay ra chỉ vào khoảng không, con người cũng đã trở nên băng hàn dữ tợn. Ngay lập tức, sóng lửa ngập trời từ bên trong linh trận tràn ra, một tiếng rít kinh thiên động địa cũng vang lên. Cột lửa khổng lồ bừng sáng cả một vùng. Mà khi ngọn lửa bắn ra, hoa lửa vương vãi, hóa thành một con ma lửa to lớn, trên đầu có hai sừng, thân thể phủ kín vảy đỏ, tản mắt ra dao động linh lực nóng rực cuồng bạo. Nó lướt qua tới đâu, không khí ở nơi đó đều bốc cháy biến mất. Khán giả đều kinh dị nhìn vào con hỏa ma. Linh lực dao động từ đó đang thoát ra, không hề kém gì so với cường giả dùng thiên cảnh trung kỳ. Xem ra linh trận này ở bên trong số linh trận cấp 3 cũng không phải hạng tầm thường à. Đại viêm ma trận. Mộc Trần bấm tay búng ra, giọng nói thản nhiên ra lệnh. Đi. Hỏa ma liền gào lên, thân hình lướt tới, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trông từ xa giống như một khối vân thạch cắt ngang bầu trời, kéo theo một cái đuôi lửa tuyệt đẹp ở sau lưng, cùng với hỏa diễm rơi tung tóe trên đỉnh núi, hung hăng mà đánh tới Dương Hoàng. Dương Hoàng trợn mắt nhìn hỏa ma đang tới gần, gương mặt càng thêm dữ tợn hơn. Đây chính là sát chiêu của ngươi để dành cho ta đấy ư? Không thể, đúng là rất không thể. Bất quá cũng chỉ đến như thế mà thôi, ta trời tiếp với ngươi. Dương Hoàng gồng mình lên, áp bào liền rách tan. Ánh sáng màu xanh rung mạnh bừng lên sáng rực. Một tiếng long ngâm hùng hồn vang vọng trong trời đất, khiến cho mọi người đều chấn động và nhìn qua. Lúc này, thanh quang đầy trời, thân thể của Dương Hoàng đã chậm rãi biến mất, mà thay thế vào đó là một con cự long chém trệ trên không trung. Cự long thân thể màu xanh biếc, long lân phủ kín người, lại có vằn giống như hổ, và cái đầu dữ tợn của nó cũng có hình dạng của đầu hổ. Ngay khi cái con cự long của quái này xuất hiện, thì áp lực kinh người đã khiến cho mọi người phải nín thở. Hả? Đó là... Vô số người tập trung nhìn vào sinh vật ở trên cao, gương mặt tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Linh thú thiên giai, địa bảo vạn thú lục, bài danh thứ 50, thượng cổ hổ giáo. Hết chương 182. Chương 183, cửu u hiện. Thanh quang tràn ngập bầu trời, uy áp kinh người bộc phát ra. Vô số những ánh mắt đều chấn động, nhìn vào con cự long màu xanh đang chiếm cứ cả không trung, trong lòng đều nổi sóng. Đa số mọi người đều không có ai ngờ được, Dương Hoàng kia lại có thể luyện hóa được tinh phách của linh thú thượng cổ hổ giáo. Đó chính là linh thú hung hãn, xếp hạng thứ 50 ở trên địa bảng vạn thú lục. Thượng cổ hổ giáo trưởng thành, cho dù có là cường giả thông thiên cảnh hàng đầu, thì cũng phải nhượng bộ lùi bước. Vậy mà Dương Hoàng này lại có được tinh phách của nó sao? Đám lao sinh cũng méo mặt nhìn nhau, lắc đầu cảm thán. Lứa tân sinh năm nay thật sự là quá trâu bò. Lý Huyền Thông đang quan sát diễn biến, ánh mắt cũng tỏ ra kinh ngạc. Xét theo lẽ thường, với thực lực tầm này mà có thể luyện hóa được tinh phách cường hãn như thượng cổ hổ giáo, thì phần lớn đều là người có gia cảnh bất phàm. Nếu chỉ dựa vào kỳ ngộ thì khó mà đạt được lắm. Lý Huyền Thông liếc nhìn sinh vật khổng lồ đang chiếm cứ không trung. Dương Hoàng đã dùng tới tinh phách của thượng cổ hổ giáo, thực lực của hắn ta tất nhiên sẽ tăng vọt. Ở trong cảnh giới dung thiên cảnh trung kỳ đã khó mà có đối thủ. Cho dù Mộc Trần kia có là linh trận sư cấp 3 thì cũng khó mà đánh bại được hắn ta. Để xem thử Mộc Trần sẽ đối phó với cái cục diện khó nhằn này ra làm sao. Mộc Trần, ngươi có sát chiêu ẩn tàng, còn tưởng rằng ta không có hay là sao? Hổ giao thành thế kinh người chiếm cứ lấy không trung, đôi mắt to lớn đục ngầu nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, cái miệng rồng dữ tợn đang cười nhạo. Dương Hoàng đang vô cùng hưng phấn khi cảm nhận thấy sức mạnh mênh mông ở bên trong cơ thể mình. Hắn ta hoàn toàn đủ khả năng đánh trọng thương một vài tên cường giả dùng thiên cảnh sơ kỳ ấy chứ. Nói gì tới cái tên Mộc Trần kia mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ. Xem ta phá linh trận của ngươi đây. Hổ giao cười vang như sấm động, móng vuốt giao long khổng lồ hơi xiết lại, rồi dữ dội vồ tới hỏa ma hung ác kia. Hai con quái vật to lớn hùng hãn đánh nhau, những âm thanh nổ lớn vang vọng, pha vào những tiếng sấm rền kinh thiên. Khối vân thạch do hỏa ma hình thành đã bị đánh đổi hướng rơi xuống, mưa lửa văng đầy trời. Thế nhưng mà nó cũng đã đánh cho hổ giao khổng lồ phải lùi lại một khoảng xa. Hổ giao vẫy đuôi ổn định lại, sau đó một lần nữa lượn tới, cự trảo lần thứ hai đánh vào khối vân thạch lửa. Hổ giao công kích liên hoàn, linh lực cực kỳ cuồng bạo, giống như thể gió lốc quét ngang dọc. Nó gầm lên dữ tợn, móng vuốt giao long ẩn chứa linh lực màu xanh mãnh liệt đáng sợ, đủ để chấn nát cả đỉnh núi, liền tung ra một trảo cực mạnh lên trên hỏa ma. Trảo phong dữ dội khiến cho không gian cũng uốn khúc. Khối vân thạch lửa khổng lồ lập tức bị đánh bay đi, Trên thân xuất hiện dày đặc những vết rạn, sau đó âm ầm bạo liệt trước sự chứng kiến của hàng vạn đôi mắt. Mưa lửa văng tung tóe đầy trời. Cảnh tượng hoành tráng đó khiến cho khán giả đều ngây ngất rung động. Sau khi đã hóa thành hồ giao, sức mạnh của Dương Hoàng đã tăng lên không chỉ một cấp bậc. Ở trên đỉnh núi, Mộc Khuê tỏ ra nghiêm trọng nhìn vào Dương Hoàng đang đại triển thần uy. Sức mạnh của tên kia đã khiến cho hắn ta cảm thấy e ngại. Tên đó tuy rằng tâm cơ thâm trầm, thế nhưng mà thực lực chân chính cũng rất là cường hãn. Mộc Trần thua chắc rồi, ngươi còn không đi qua giúp hắn? Băng Thanh liếc nhìn Lạc Ly, cất lời nhàn nhạt. Sau khi đã hóa thành thượng cổ hồ giao, thực lực của Dương Hoàng kia, ngay cả bọn ta cũng cảm thấy vô cùng uy hiếp. Mộc Trần chỉ dựa vào linh trận, làm sao có thể chống đỡ nổi? Nghe vậy, Lạc Ly khẽ cười, ánh mắt nhìn lên bóng người gầy gầy ở trên cao mà cười nói. Hắn ta không dễ bại như vậy đâu. Băng Thanh trừng mắt như mày, hiển nhiên không thể nào hiểu được vì sao Lạc Ly lại có lòng tin lớn tới như thế. Đối với Mộc Trần mà nói, tình hình hiện tại không có một chút khả quan nào. Như vậy thì ta cũng đợi xem hắn ta sẽ xoay chuyển cục diện này như thế nào đấy. Băng Thanh ngẩng đầu cười, nhìn lên trên không trung. Hiển nhiên nàng ta cũng không tin Mộc Trần có thể làm được gì giống như Lạc Ly nói. Trên bầu trời, thượng cổ hồ giao đắc ý cười to. Linh trận công kích của Mộc Trần đã bị hắn ta cường hành đánh bại. Và lúc này, thượng phong hạ phong của trận đánh đã không cần nói thì cũng biết. Xong linh trận rồi, bây giờ tới lượt ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy Mộc Trần. Hắn ta cũng không cần vội vã đánh bại đối thủ, mà đang hưởng thụ cái khoái cảm dây vò kẻ thù ở dưới chân. Thanh quang đột ngột tràn ngập thân thể của hồ giao, cuồng phong liền nổi lên. Hồ giao quất đuôi, phát ra những tiếng sấm rền từng trận ở trên cao. Khán giả ngay lập tức chỉ kịp trông thấy nó vừa biến mất thì đã xuất hiện ở phía trên Mộc Trần. Cái bóng khổng lồ đã che khuất cả đối phương. Cút xuống núi đi! Móng vuốt giao long vươn ra, linh lực điên cuồng tàn phá tứ tung. Cự trảo khổng lồ xé rách cả thiên không, mang theo sức mạnh đáng sợ vồ tới Mộc Trần. Hồ giao công kích giống như thể sét đánh. Thanh quang vừa lướt qua, không khí cũng bị đẩy đi mất, hình thành cả một vùng trời không. Đám khán giả ở bên ngoài đều nín thở căng mắt ra nhìn. Mạc Linh đang đứng dưới chân núi, mặt mày đã tái mét. Cho dù khoảng cách xa như thế, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố không thể chống đỡ nổi của một kích cường hãn kia. Một đòn này, chỉ e đã thử sức miêu sát cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ ngay tức khắc. Mộc Trần yên lặng nhìn cự trảo khổng lồ đang chụp tới. Hai bàn tay vẫn nắm chặt. Thanh linh có một tia hắc viêm quỷ dị chui ra từ bên trong đôi mắt. Linh lực hắc ám bao phủ thân thể cũng bắt đầu xuất hiện hắc viêm một cách lặng lẽ. Mà đôi mắt đen lấy của hắn ta nay lại càng thêm thâm thúy hơn. Lúc này đang ở trên bầu trời, Chu Thiên trưởng lão vẫn chú ý quan sát trận chiến ở bên dưới. Thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khẽ nhìn qua hai vị trưởng lão ở bên cạnh, cả ba người đều tỏ ra kinh nghi bất định. Bọn họ đã nhận thấy có một loại dao động lực lượng rất đặc biệt. Nó mơ hồ có vẻ khác với cái tình trạng thông dục tinh phách của linh thú một chút. Bởi vì bên trong cái dao động lực lượng đặc biệt này có linh tính và sinh mệnh nữa. Lúc này, cự trảo khổng lồ đã ngang nhiên đánh lên cơ thể của Mộc Trần trong những tiếng hô vang sợ hãi của đám khán giả ở bên ngoài. Không trung rung chuyển, linh lực màu xanh cuồng bạo khuếch tán lan đi thật xa, tràn ngập cả chân trời. Công kích kia đã đánh trúng Mộc Trần rồi. Diệp Khinh Linh, Chu Linh liền biến sắc, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Bọn họ đã không còn cầu mong Mộc Trần có thể chiến thắng nữa, mà chỉ còn cầu cho hắn ta không bị thương quá nặng mà thôi. Có thể toàn mạng trở về, thì sau này vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế. Ủa, tại sao Mộc Ca lại không bị đánh bay xuống? Mạc Linh đột nhiên cất tiếng mờ mịt hỏi. Gương mặt ngạc nhiên nhìn lên trên không trung. Diệp Khinh Linh cũng đột nhiên ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về trên bầu trời. Đúng vậy á, đáng lẽ chúng phải một đòn như vậy, Mộc Trần đã phải bị đánh rớt xuống núi giống như sung rụng thì mới phải chứ. Ý nghĩ đó giống như dịch COVID-19 nhanh chóng lan tràn trong đám đông khán giả. Không ít người đều tỏ ra vẻ khó hiểu, dõi mắt mà nhìn lên không trung, nơi thanh quang linh lực đang tàn phá tứ tung đã bắt đầu tiêu tán đi. Đến khi thanh quang tiêu tán đi, thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là cái vuốt rồng. Thế nhưng mà nhìn kỹ lại thì bên trong vuốt dường như đang tràn ngập hắc ám. Điều này khiến cho vô số những con mắt đang trợn tròn lên đều phải co rút lại. Ngay tại chỗ móng vuốt giao long khổng lồ có một luồng hắc ám to chừng cỡ 10 trượng, hắc viêm thiêu đốt hừng hực, mà dường như hắc viêm đó đang hình thành một đôi cánh lửa màu đen. Đôi cánh đó vừa vặn khép lại che kín cả thân thể Mộc Trần, bảo vệ hắn ta hoàn hảo, mạnh mẽ ngăn cản lại một đòn công kích cường thế của Dương Hoàng. Sao có thể? Đám đông khán giả thì thào khó tin, trong lòng cũng chấn động nghi hoặc. Bọn họ thật sự không thể nào lý giải được vì sao một gã thần phách cảnh hậu kỳ lại liên tiếp đối chiến mà có thể chống đỡ được những công kích toàn lực của một tên đối thủ dung thiên cảnh trung kỳ cơ chứ. Điều nghi hoặc này cũng đã bốc lên ở trong lòng Dương Hoàng. Khi nhìn vào đôi cánh lửa màu đen to lớn ở dưới kia, đôi mắt hắn ta lại càng thêm đỏ ngầu hơn. Cái cảm giác đang hưng phấn sắp tới đỉnh thì lại bị người ta bóp chặt lại. Quả thật là khó có thể bình tĩnh nổi. Hắn vốn dĩ đã có thể nghiền nát Mộc Trần, chà đạp cái tên kia ở dưới chân thì mới phải chứ. Nghĩ như vậy, hầu dao lại gầm lên, vuốt rồng lại gào thét mà vồ tới, điên cuồng công kích. Hắc viêm bao phủ thân thể Mộc Trần. Hắc viêm rực vừa tung cánh thì ngay lập tức đã để lại vô số tàn ảnh, còn bản thể của Mộc Trần đã chạy xa cả cây số. Đôi mắt Mộc Trần tràn đầy hắc viêm đang thiêu đốt, hờ hững nhìn về hồ dao đang điên cuồng tiến tới, hai tay kết ấn biến ảo liên tục. Quát! Tiếng hót lanh lảnh trong suốt đột ngột vang lên trong không gian, ngay lập tức khiến cho mọi người nhận thấy linh khí trong thiên địa liền trở nên bạo động mãnh liệt. Mà nguồn gốc gây ra sự bạo động đó chính là vị trí của Mộc Trần. Hả? Đó là cái gì vậy? Có người kinh ngạc cất tiếng hô. Mọi người vừa nhìn lại thì chỉ thấy sau lưng của Mộc Trần bây giờ linh lực hắc ám giống như làn khói đặc cuồn cuộn dâng lên. Hắc ám bao trùm cả không trung, hóa thành một con chim màu đen thần bí khổng lồ cả nghìn trượng. Con chim ưỡn ngực vỗ cánh, thiên không cũng trở nên u ám. Hắc viêm bốc lên cuồn cuộn ngập trời. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến cho mọi người đều kinh hãi. Hả? Loại dao động này? Trên bầu trời, sắc mặt của Trúc Thiên trưởng lão càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn ta cùng với hai vị trưởng lão kia đều tỏ ra chấn động. Thật sự không thể nào ngờ được Mộc Trần lại luyện hóa tinh phách của cửu u tước. Hết chương 183. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.